Chương 4. 1114 đại nạn lâm đầu. Thi gia gia chủ đẩy cửa đi ra, nghe tiếng liền giận tái mặt đến, toàn thân phóng xuất ra nồng đậm uy áp, xảy ra chuyện gì? Gã sai vật lập tức dọa đến có chút câm như hến, một đôi mắt ngậm lấy run run vầng sáng, run rẩy nhìn tự gia gia chủ một chút. Thi gia quản gia liền quay đầu lại hướng thi gia chu chắp tay nói, có lỗi với gia chủ, là tiểu nhân quản giáo hạ nhân không nghiêm, lúc này mới làm cho hắn trái đột phá phải sông, sông đụng đến gia chủ thanh tu. Ừm. Thi gia chu mặt lạnh lấy nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đang định quay người đi vào trong phòng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Thi gia đại lang vội vội vàng vàng nói nói, cha, đại sự không ổn. Chúng ta toàn bộ thi gia trên không đều bị người bày ra giam cầm phụ trận, đem chúng ta đều trói buộc ở trong đó. Thi gia chu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia gã sai vật nghe xong vội vàng từ dưới đất bò lan lên, liên tục gật đầu nói, gia chủ, là thực sự, là thực sự. Vừa rồi tiểu nhân mở ra cửa chính nghị muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị buồn bực tưởng cho bắn ngược trở về. Rõ ràng trước mắt không có vật gì, có thế tiểu nhân chính là vô luận như thế nào đều đi ra không được. Gã thi gia chu nghe vậy không khỏi giận tí mặt, là ai dám ở chúng ta thi gia bên ngoài giả thần giả quỷ mang ta đi ra xem một chút. Thi gia chu phẫn nộ quát một tiếng, quay người mới vừa đi tới cửa sân, liền gặp mấy tên thần sắc khó coi trưởng lão cùng nhau tìm tới cửa. Gia chủ! Gia chủ! Mấy vị trưởng lão tiếp ngay cả nói, có hay không điều tra ra, là ai tại chúng ta thi gia dở cho cái kia phù trận là chuyện gì xảy ra gia chủ, hiện tại chúng ta toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ thi, đều bị này giam cầm phù trận cho vây quanh ở bên trong. Phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Thi gia chu bị bọn họ nói đến bó tay toàn tập, cả người đều có chút choáng váng. Hắn đưa tay đè xuống tiếng kêu của bọn hắn, bình tĩnh một gương mặt mo nói, đại gia trước không nên hoảng hốt, chúng ta đi trước cửa nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Được, được. Mấy người nhao nhao gật đầu đáp ứng, theo thi gia chu một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào thi gia cửa chính. Gã sai vật vội vàng chạy lên trước mấy bước, đem hai phiến đại môn hướng vào phía trong bên cạnh kéo ra. Thi gia chu đám người sắc mặt, lập tức đều khó coi. Lúc này thi cửa nhà tụ tập người, càng phát ra nhiều hơn, canh cô nở dê những cái kia ăn dưa quần chúng tư thế, quần quận không dứt, tựa như đều tụ tập có hơn nghìn người nhiều. Quả thực hồ đồ mấy vị trưởng lão lập tức mặt mo nhịn không được rồi, tức giận mở mắng, bọn họ đây là đang làm gì, đám người này chẳng lẽ đều là đuổi tới sang đây xem bọn họ thi ra bị chê cười á. Sự thật chứng minh, cũng thật là như thế, chỉ là bên ngoài quần chúng vây xem, nhìn thấy thi ra chu cùng một tất cả trưởng lão xuất hiện tại cửa ra vào về sau, đều có chút khiếp đảm lui về phía sau một chút, chen chúc mà rộn rộn ràng ràng đám người, trong chốc lát liền không có thanh âm. Từng đôi hiếu kỳ mà ánh mắt, đều hướng về thi gia chu mấy trên thân người quét tới. Tất cả mọi người muốn biết, thi gia chu cùng đám này sức chiến đấu cực mạnh các trưởng lão, đến cùng có thể hay không đánh phá cái này cửa chính giam cầm, từ bên trong đi tới. Thi gia chu trong mắt lộ ra vẻ tức giận, thò tay hướng về đám người gọi nói, các ngươi đều thối lui một chút. Là các trưởng lão cùng thi gia đại lang, quản gia gã sai vật tất cả mọi người hướng về sau mặt thối lui mấy bước. Trong đó một vị trưởng lão còn tức giận bất bình mắng, đám này thao đản quy tôn tử, đừng chờ La Ho Tư ra ngoài, chờ La Ho Tư đi ra, một cái đều không buông tha bọn họ quần chúng vây xem. Đương nhiên không biết này mấy vị trưởng lão đáy lòng đều tại hung hăng mắng lấy bo nở hàn ở, bọn họ một mực nhìn náo nhiệt.